ông ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 80, lễ cưới kết thúc. Góc truyện audio.com. Thời điểm Thẩm Đường Cửu lại một lần nữa thử nghiệm trực tiếp dang rộng tay ra. Cánh tay vòng thành một vòng, khe hở vòng tay cùng lồng ngực không thể quá lớn, vừa đủ không để cho đứa nhỏ rơi xuống. Chờ tư thế bày xong hắn mới để cho Đàm Minh Chiết đem đứa nhỏ để tới trong lồng ngực của hắn. Thành công, đứa nhỏ nhìn Thẩm Đường Cửu tiếp tục phun nước bọt, thế nhưng sau đó Thẩm Đường Cửu không dám cử động, chờ sau khi cánh tay đã cứng đơ, mới nhanh chóng cầu cứu. A Chiết, mau mau, em nhanh ôm con đi, cánh tay anh tê quá. Đàm Minh Chiết bật cười, thuần thục ôm lấy đứa nhỏ, thế nào? Làm cha có phải rất khó khăn không? Ừ, A Chiết em quá vĩ đại. Duệ Duệ được em nuôi lớn như vậy. Em quả thực rất lợi hại. Anh có thể tiếp tục sùng bái em nhiều hơn một chút. Đàm Minh Chiết đắc ý cười nói. Nói tóm lại, sinh hoạt về sau của Thẩm Đường Cửu chính là học tập làm sao thay bỉm cho đứa con mới sinh để bé không bị ẩm ướt. Làm sao ôm bé, làm sao rửa giấy tắm cho bé. Làm sao pha sữa bột cho bé, công phu không phụ lòng người. Trước khi tổ chức lễ cưới, Thẩm Đường Cửu cuối cùng cũng học xong những chuyện bể đầu sức chán này đó. Cũng có thể thuần thục hành động, ngày diễn ra lễ cưới khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng, tại một ngày thuộc về mùa đông thực sự hiếm thấy. Âu Dương Văn làm phù rể của Thẩm Đường Cửu, đảm nhiệm chức năng tài xế. Lái xe mang theo Thẩm Đường Cửu đi đón Đàm Minh Chiết. Đàm Minh Chiết ở nhà, Lục Dương thì lại làm phù rể của Đàm Minh Chiết. Còn có Thẩm Duệ, bé mặc âu phục, trong tay cầm một bó hoa xinh đẹp, giống như tiên đồng từ trên trời hạ xuống. Đặc biệt tuấn mỹ, lễ cưới cử hành tại nơi ở của Thẩm Trương Niên và Đường Thu Diệp. Nơi đó có sân vườn rộng rãi, khách mời cũng không nhiều. Căn bản là bạn bè đặc biệt thân thích với nhà bọn họ. Về phần công ty Thẩm Đường Cửu một đám các anh em, thì lại đi khách sạn đánh chén. Cha có bao lì xì không ạ? Thẩm Duệ đứng ở cánh cửa thò đầu ra hỏi. Tham gia lễ cưới của cha và ba ba, loại trải nghiệm này quả thực rất kinh ngạc. Đương nhiên là có chuẩn bị. Thẩm Đường Cửu nở nụ cười. Duệ Duệ, mở cửa mới có tiền lì xì nha. Không được, trước tiên đưa tiền lì xì rồi mới được vào cửa. Tiền lì xì của cha không nhét vào khe cửa được. Thẩm Đường Cửu kiếm cớ. Vậy cha trực tiếp dùng điện thoại di động chuyển khoản đi. Thẩm Duệ không dễ thỏa hiệp như thế. Thẩm Đường Cửu, được rồi, thằng nhóc thúi quá thông minh. Thẩm Đường Cửu trực tiếp đưa bao lì xì cho Thẩm Duệ. Thẩm Duệ mới bằng lòng mở cửa. Sau đó là cửa ải phòng ngủ Lục Dương ở bên ngoài trấn giữ. Hắn thân là thầy giáo của Tiểu Duệ cùng với thân phận cha nuôi của đứa nhỏ. Thêm vào lúc trước giúp Đàm Minh Chiết đỡ đẻ, công lao tuyệt đối lớn. Thẩm Đường Cửu không cần cùng hắn phí lời, trực tiếp liền dâng bao lì xì đỏ thẫm. Lục Dương cười ha ha đứng ra nhường vị trí. Đàm Minh Chiết ngồi trong phòng ngủ. Ngày hôm nay cậu mặc một thân âu phục màu trắng. Cặp mắt đào hoa sóng nước liễm diễm, đặc biệt câu người, A Chiết, đi theo anh đi. Thẩm Đường Cửu quỳ một chân trên đất, cầm lên tay Đàm Minh Chiết ấn xuống một nụ hôn, nụ cười lộ ra nồng đậm yêu thương. Đàm Minh Chiết nhịn cười mở miệng, trước tiên biểu diễn võ thuật. Thẩm Đường Cửu, Đàm Minh Chiết tiếp tục cười, bọn họ nói không thể để cho anh qua cửa dễ dàng. Cho nên, em cảm thấy anh thích hợp biểu diễn võ thuật. Đối với anh mà nói cũng không tính làm khó dễ đúng không? Đàm Minh Chiết đều nói như vậy. Thẩm Đường Cửu có thể không vừa lòng sao? Hắn đứng dậy, ở dưới những ánh mắt của người khác, bày ra tư thế, ở trong phòng ngủ biểu diễn võ thuật một hồi. Đón dâu có thể làm được điều này. Cũng chỉ có Thẩm Đường Cửu. Mọi người vỗ tay khen hay. Có không ít người là theo tới làm đoàn tiếp viện. Bọn họ đều là nhân viên công ty Thẩm Đường Cửu. Đã rất lâu bọn họ chưa từng thấy đại ca ra tay. Vào lúc này vừa thấy, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Tính phục vạn phần, thân thủ của đại ca không có lui bước. Trái lại càng thêm tinh tiến. Bọn họ càng phải nỗ lực huấn luyện. Sau khi kết thúc phần lễ đón dâu này, Thẩm Đường Cửu toại nguyện đón được Đàm Minh Chiết. Âu Dương Văn lái xe, Lục Dương ngồi ở chỗ kế bên tài xế. Thẩm Đường Cửu, Đàm Minh Chiết và Thẩm Duệ một nhà ba người ngồi ở ghế phía sau. Đoàn xe khác đi trước mở đường, đi đến địa điểm làm lễ kết hôn. Đứa nhỏ được Đường Thu Diệp tỉ mỉ chiếu cố. Thằng nhóc đã hiểu chuyện, cắn đầu ngón tay nhìn người xung quanh lui tới. Bộ dạng đặc biệt đáng yêu. Cha và ba cháu lập tức tới ngay. Còn có ca ca, có phải nghĩ tới bọn họ hay không? Đường Thu Diệp ôm bé, thuận tiện lau nước miếng cho bé. Đoàn xe mênh mông cuồn cuộn mà đến. Chú rể phù rể cùng với tiểu hoa đồng đều vô cùng tinh thần xuống xe. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Nếu thật nói đến, Đàm Minh Chiết cảm thấy lễ cưới đơn giản mà nói chính là mọi người cùng nhau ăn uống. Cậu được mọi người kính chúc rượu. Sau đó tiệc cưới cũng gần kết thúc. Bọn họ đã sớm tặng nhẫn cho đối phương. Phần lễ này cũng không cần thiết tái diễn. Hai người đàn ông kết hôn, theo đuổi cũng không phải phong cách lãng mạn, cũng sẽ không tính toán chi ly như vậy. Nói chung, một hồi lễ cưới, Đàm Minh Chiết ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa cảm giác cùng bình thường không khác nhau gì cả. Em hôm nay uống nhiều rượu đúng không? Buổi tối, Thẩm Đường Cửu đưa cho Đàm Minh Chiết một cốc sữa bò nóng. Tiến lên giúp cậu xoa bóp vai. Đứng một ngày, cũng đủ mệt, Đàm Minh Chiết uống nửa chén. Còn lại đưa cho Thẩm Đường Cửu uống. Không sao, tửu lượng em rất khá. Nhìn anh cũng không tệ lắm. Thế nào, có muốn vận động không? Thẩm Đường Cửu nghe cậu hỏi thẳng như vậy. Lúng túng một chút, vẫn là trả lời. Em muốn thì chúng ta làm. Anh thì sao, có muốn hay không muốn? Anh đương nhiên muốn. Thẩm Đường Cửu đem cốc để xuống tủ đầu giường, ôm Đàm Minh Chiết ép xuống. Ngày hôm nay dù sao cũng là đêm tân hôn, nói đàng hoàng như vậy. Đàm Minh Chiết nở nụ cười, hôn môi Thẩm Đường Cửu. Chúng ta đã sớm làm giấy kết hôn, thời điểm trước khi có đứa nhỏ, chúng ta đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Không giống nhau mà, Thẩm Đường Cửu hôn cổ cậu, không có lễ kết hôn cũng không có nghi thức đêm tân hôn. Cảm giác không giống nhau, lần này cảm giác trang trọng hơn. Vậy thì tới đi, Đàm Minh Chiết ôm Thẩm Đường Cửu, chủ động hôn lên. Thẩm Đường Cửu hôn môi một hồi, lại nhìn xuống vết sẹo trên bụng Đàm Minh Chiết. Hắn cực kỳ thương tiếc nói, cảm ơn em, A Chiết, cảm ơn em vì anh chịu tội lớn như vậy. Đàm Minh Chiết bị hắn hôn môi có chút ngứa, không nhịn được cười, cậu cười nói, khách khí như vậy làm gì? Em tình nguyện a, lại nói, mới bắt đầu kỳ thực không phải là vì anh, là em tự mình muốn sinh tiểu Duệ. Thẩm Đường Cửu cười lắc đầu, A Chiết của hắn vẫn hiểu chuyện như thế, dù như thế nào, hắn đều mang ơn cậu. Thẩm Đường Cửu hôn bụng nhỏ của Đàm Minh Chiết, trong lòng thập phần vui vẻ. Này, Đàm Minh Chiết thấy hắn tiếp tục đi xuống hôn tới, không nhịn được chống đỡ, liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu. Nơi đó, sau đó Đàm Minh Chiết phát ra một tiếng thoải mái than thở. Thôi, Thẩm Đường Cửu nguyện ý hầu hạ cậu như thế, để cho cậu sảng khoái. Cậu nằm yên hưởng thụ là được rồi. Đêm đó, Thẩm Đường Cửu cực kỳ ôn nhu, khiến Đàm Minh Chiết thư thích. Hắn mới đeo bao cao su tiến vào, vì A Chiết nhà hắn thể chất đặc thù. Sau này phải cẩn thận hơn, hắn không muốn để cho A Chiết tiếp tục chịu tội. Hơn nữa, nhà bọn họ có hai đứa con trai vậy là đủ rồi. Sau này không có chuyện làm, có thể rất tẻ nhạt hay không? Đàm Minh Chiết nghĩ, cậu trước đây còn có thể làm chút chuyện cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Hiện tại tổ chức kia đã bị tiêu diệt, cậu cũng cảm thấy chán ngán. Hơn nữa Thẩm Đường Cửu cũng lui khỏi vị trí hạng hai. Không đi nhận ủy thác nguy hiểm. Như vậy nhà bọn họ hai người lớn không có chuyện gì làm. Mỗi ngày trải qua chán ngán như vậy, muốn làm chút gì đó. Thẩm Đường Cửu ôm cậu, nở nụ cười, làm sao lại không có chuyện làm. Nuôi lớn con cũng là chuyện rất trọng yếu mà. Đứa nhỏ mới hơn 3 tháng, sau này ít nhất 3 năm chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm. Nói cũng đúng, Đàm Minh Chiết bắt đầu cân nhắc. Nếu không chúng ta mở công ty hoặc là mở nhà hàng. Anh nhìn Lục Dương, mở phòng khám bệnh, còn đi làm giảng viên giảng học. Mỗi ngày trải qua rất phong phú. Em muốn mở công ty gì? Mở nhà hàng gì? Nghiên cứu hiện tại ngành gì kiếm tiền tốt nhất? Hot nhất? Không được thì chúng ta buôn bán bất động sản. Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền. Ừ, chuyện này có thể từ từ tìm hiểu. Thẩm Đường Cửu phụ họa. Vậy nếu như mở nhà hàng, nhà sách hoặc tiệm cà phê, em đối với cốc tai cũng có hứng thú. Đàm Minh Chiết quả thực là vừa nghĩ ra. Cậu chủ yếu là vừa nghĩ sau này ngoại trừ trông con cũng không có chuyện gì làm. Cậu không khỏi cảm thấy có chút tẻ nhạt. Được theo ý em, còn có, kế hoạch học tập của Duệ Duệ cũng phải sửa lại một chút. Nó gần đây đối với việc đi học tâm lý mâu thuẫn lại bắt đầu quấy phá. Mỗi ngày đều muốn ở nhà chơi cùng em trai. Đàm Minh Chiết lên án nói. Thẩm Duệ càng ngày càng yêu thích em trai mềm nhũn. Nói đến, bé so với Thẩm Đường Cửu học ôm đứa nhỏ rất nhanh. Sau khi rời giường ôm em trai một cái. Trước khi đi học hôn em trai một cái. Tan học trở về lại ôm chặt em trai chơi một hồi. Trước khi ngủ lại muốn hôn em trai. Nói chung, Duệ Duệ rất yêu thương em trai. Anh cũng suy nghĩ chuyện này. Thẩm Đường Cửu đồng ý nói. Tìm cho con giáo viên riêng đi. Anh chỉ sợ làm không tốt nhà chúng ta sẽ mất đi một thiên tài thiếu niên. Không phải làm không tốt, nhất định sẽ làm được. Đàm Minh Chiết đối với con trai rất có lòng tin. Cậu đề nghị, em cảm thấy vẫn nên để cho con theo Lục Dương học tập. Lục Dương rất giỏi, cũng có kiên trì, đối với Duệ Duệ rất tốt. Được, nghe lời em, hai người vì tương lai của Duệ Duệ bảo bối thương thảo một phen. Sau đó lại bắt đầu một lần vận động mới. Đúng, đêm tân hôn, không thể để lãng phí. Đời này có thể gặp em, là hạnh phúc lớn nhất của anh, cũng là niềm vui lớn nhất trong đời anh. Hết chương 80, hoàn chính văn. Chú thích, còn một chương phiên ngoại cuối cùng nữa thôi. Tôi dự định hoàn chuyện này tầm hơn tháng thôi. Nhưng lề mề mãi hơn 2 tháng mới xong. Chuyện về cặp đôi Cửu, Chiết như vậy đã là viên mãn rồi. Còn cặp Văn, Dương có lẽ là hoe. Tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người có muốn ship hay không thôi. Cách chương.